giống như đang phủ lên người hắn màu nắng ấm áp. Hắn đeo tạp dề hình Peppa Pig, dáng người cao gầy, bóng lưng thẳng tắp, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, lộ ra đường cong cơ bắp tràn đầy sức mạnh, góc nghiêng khuôn mặt đẹp đến nỗi không giống người thật. Hàn Dung bỗng có một loại cảm xúc, cậu muốn đi qua đó, ôm đối phương vào lòng, độc chiếm cả đời. Có lẽ ánh mắt của Hàn Dung quá trần trụi, khiến người đang rửa rau ở bên kia phát hiện ra. Quý Diên quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hàn Dung, mờ mịt, say mê, còn chưa ý cười nhàn nhạt. Đôi mắt Quý Diên hơi mở to ra, sau đó hắn vội vàng lau khô tay, đi sang ôm lấy Hàn Dung, cúi đầu cọ cằm lên vai cậu. Anh làm gì thế? Quý Diên bật cười, em đang nhìn tôi rất vui, thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Môi hắn kề sát bên tai Hàn Dung, phả ra hơi thở nóng rực, gần đến nỗi khiến cho cậu có cảm giác đối phương đang hôn lên. Nhưng không, hắn chỉ ôm Hàn Dung một lúc rồi bỏ tay ra, đi về phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Dường như hành động khó hiểu vừa rồi thuần túy chỉ là vì Hàn Dung muốn ôm nên hắn đi qua ôm một cái. Người này có thuật đọc tâm à, sao mình muốn cái gì hắn cũng đều đáp ứng được. Hàn Dung ôm một bụng đầy nghi vấn, ngồi xuống sofa phòng khách, tìm điều khiển vu vơ đổi kênh, mở chúng một game show nào đó. Cậu bỗng, hửm, một tiếng. Khách mời đang được phỏng vấn là một nghệ sĩ mới nổi. Điều kỳ lạ chính là khuôn mặt của người trong TV có 7 phần giống Quý Diên. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mắt phượng. Lúc ăn cơm, Hàn Dung hỏi, anh biết cô ấy không? Là người thân của anh à, cậu chỉ TV. TV vẫn còn đang mở, game show vẫn chưa chiếu xong. Quý Diên đáp, ừ, em họ của tôi. Hàn Dung hơi kinh ngạc, thầm nghĩ em họ của Quý Diên không ngờ lại là minh tinh. Vậy thì Quý Diên làm gì nhỉ? Cậu càng hiếu kỳ lai lịch của người đàn ông này. Em họ anh rất đẹp trai. Đẹp à, Quý Diên liếc TV một cái. Sau đó dừng ánh mắt nóng như lửa trên mặt của Hàn Dung. Mỉm cười nói, tôi cảm thấy em đẹp hơn. Rõ ràng là sở hữu một khuôn mặt sặc mùi cấm dục. Lại cười thành dâm đãng như vậy, vừa đẹp vừa đáng yêu, khiến cho người khác không cầm lòng được. Cái này thật là, Hàn Dung xấu hổ không nói nên lời, mặt đỏ ửng, tương tự một dáng mây về chiều. Cậu biết tên hồ ly này lại đang phóng điện câu dẫn đàn ông. Rõ ràng cậu nên tức giận, nhưng lại không thể tức được mà chỉ nhỏ giọng oán giận. Không biết là học được cách tán tỉnh đàn ông này ở đâu ra. Quý Diên chỉ cười không nói. Cơm nước xong xuôi, Quý Diên đi rửa bát. Hàn Dung về phòng làm việc. Cậu vẫn không thể đăng nhập được vào web Tấn Giang. Tài khoản, A Độ Thập Tam, liên tục báo mật mã sai. Tác giả này có khi là giả mạo rồi. Hàn Dung lầu bầu, nhanh chóng chuyển sang một tài khoản khác tên là Dung Ác Ma, gõ mật khẩu đăng nhập, trang web chuyển trang, có thông báo tác giả ưa thích vừa cập nhật nội dung mới. Dòng status mới của A Độ Thập Tam, đào hố mới, vẫn thể loại cũ, là một quyển tiểu thuyết phá án huyền học phi logic. Hoan nghênh mọi người đến xem. Trong đầu đề nghị mặc niệm, nhân hòa, dân chủ, thịnh vượng, khoa học. Chuyện mới của A Độ Thập Tam tên là Manh Thám, viết về câu chuyện của một đệ tử đời thứ 108 của huyền môn. Tình cờ thi được vào trường đại học cảnh sát, sau khi tốt nghiệp trở thành thành viên của tổ trọng án. Lúc phá án, nam chính thích đeo một cặp kính râm. Cái kính này là một pháp khí gia truyền, dùng để che mắt phàm, mở ra mắt âm dương. Bởi vì phá được nhiều vụ án kỳ lạ nên được người trong nghề gọi là Manh Thám, Thám Tử Mù. Chương mới nhất vẫn đang ở vụ án đầu tiên tên là 18 tầng địa ngục. Dừng ở ngay đoạn tình tiết then chốt, Hàn Dung cảm thấy mình như bị phân liệt. Cậu vừa gõ mấy dòng bình luận. Đại thần cố lên moa moa. Vừa nghĩ xem phần tiếp theo của 18 tầng địa ngục. Nên viết như thế nào? Cậu nghĩ, tình tiết tiếp theo hoàn hảo như vậy. Sao mình có thể không phải là A Độ Thập Tam? Chỉ là trang web tạm thời bị điên. Tạm thời không thể đăng nhập mà thôi. Hàn Dung tự hỏi quá tập trung. Không phát hiện ra Quý Diên đã tắm xong. Thơm Lừng đứng đằng sau lưng cậu. Cậu bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên ướt át. Vô thức liếm môi. Lúc quay đầu thì nhìn thấy một đóa hoa vừa chui lên khỏi hồ nước. Lách tách nhỏ giọt. Đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi khô. Quý Diên mỉm cười. Vươn tay về phía cậu. Bàn tay kia cực kỳ xinh đẹp. Trắng nõn. Sạch sẽ. Ngón tay thon dài. Giống tay của nghệ sĩ đàn dương cầm. Lại giống tay quen dùng dao. Rõ ràng trong tay không hề có thứ gì nhưng lại như đang cầm một quả táo. Dụ dỗ Adam và Eva phạm tội. Đối mặt với đối tượng ngoại tình của bạn trai cũ. Điều nên làm nhất chính là đuổi hắn ta ra khỏi nhà. Đoạn tuyệt quan hệ. Không có bất kỳ liên quan gì nữa. Trong đầu Hàn Dung như đang có hai nhân vật đang chiến nhau. Một bên nói mau đuổi tên yêu nghiệt này ra khỏi nhà. Một bên nói tầm này làm Liễu Hạ Huệ chi nữa. Cãi nhau hồi lâu. Hàn Dung nghĩ. Chết tiệt. Tại sao phải bạc đãi chính mình? Đồ ngon ngay trước mặt. Không ăn chính là ngu. Chuyện tiếp theo xảy ra như lẽ đương nhiên. Lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Lúc hai người thân mật ôm hôn. Hàn Dung thậm chí còn có một loại ảo giác rằng bọn họ là một cặp tình nhân thực sự. Nhưng mà, ngoại hình xinh đẹp thế này mà lại là một. Hàn Dung giống lên, thật không thể tin nổi. Quý Diên chỉ cười, như một con cáo danh mãnh trộm gà thành công. Động cơ gây án của hung thủ đột nhiên xuất hiện trong khi hai người đang làm màn dạo đầu tình tứ. Tôi biết rồi, Hàn Dung hô to một tiếng. Hai mắt phát sáng, âm lượng to đến nỗi làm Quý Diên giật cả mình. Mấy người có tưởng tượng được cảnh người yêu một giây trước còn đang rên rỉ như một con mèo nhỏ một giây sau bất ngờ được tiêm máu gà giống lên. Như hổ không, bác sĩ Quý buồn bực. Hơn nữa người yêu nhỏ còn nói rất rõ ràng. Lại nhải phân tích tâm lý của hung thủ. Động cơ gây án, cách thức giết người. Phục dựng lại một hiện trường hoàn chỉnh. Bác sĩ Quý cảm thấy dưới tình huống này mà mình vẫn có thể tiếp tục. Không phải kẻ biến thái thì chính là hắn đã yêu Hàn Dung quá rồi. Ấm ức gì đâu. Hàn Dung đấm vào lưng Quý Diên một cái. Anh cảm thấy rất tủi thân khi ở bên tôi à? Quý Diên rưng rưng lên án. Em ở bên tôi chỉ nghĩ tới mấy vụ án giết người. Tôi còn không được ấm ức sao? Hàn Dung ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khắp người đau nhức, trước khi ý thức tiêu tán vẫn phải ra sức nguyền rủa tên nào đó ngày mai sẽ bị kẻ sát nhân nhắm trúng. Con sói đuôi bự chết tiệt này. Sáng hôm sau, Hàn Dung kéo Quý Diên đến tổ trọng án ở cục cảnh sát. Viết tiếp bản chân dung tội phạm lần trước còn giang dở. Nam, khoảng 38 đến 42 tuổi. Cao xấp xỉ 175cm. Trình độ văn hóa không cao. Năng lực tình dục có vấn đề. Quen biết với nạn nhân. Ý thức đạo đức xã hội cao. Cho rằng phường lưu manh trộm cắp không có giá trị tồn tại. Lăng Phong hỏi. Vì sao gã lại muốn cắt dây dây của nạn nhân? Bởi vì nạn nhân là lưu manh. Hàn Dung. Nếu chị Bạch đoán không sai. Hung thủ thật sự đã dùng dao phay gây án. Vậy thì tôi đoán gã mắc một loại bệnh không có cách nào chữa được. Bệnh gì? Bất lực. Hàn Dung đáp. Dao phay là công cụ dùng để nấu cơm. Gã dùng dao phay cắt dây dây của nạn nhân. Tức là đang xem nạn nhân thành một món đồ ăn. Tôi đoán, nguyên nhân là do Trung Quốc có một quan niệm từ xưa là ăn gì bổ nấy. Khi mà thuốc thang không thể chữa khỏi được căn bệnh của gã. Gã chọn cách bổ sung thực phẩm bổ dưỡng. Tập trung vào những người chuyên lui tới ở những khu đèn đỏ. Không có nghề nghiệp đàng hoàng và năng lực tình dục mạnh mẽ để xuống tay. Cách chương.